Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, Lý Tây Lai. Âm, bạch sắc vũ dực cùng trường kiếm kia bên trên bộc phát linh tính không ngừng kịch liệt va chạm. Hai cỗ lực lượng tại diễn sinh cùng hủy diệt ở giữa xen lẫn. Siêu, trường kiếm đâm tới. Đột phá kia cánh chim thế công, bộc phát ra chói mắt sáng rực, hung hăng đâm vào huyễn ảnh cánh phía trên, máu tươi tiêu xạ mà ra, như là nước máy bình thường cốt cốt bắn tung tóe. Kiếm kinh, kiếm diệu cửu thiên, kia kiếm quang đâm trúng huyễn ảnh, xuyên qua mà qua, hiển lộ ra một cái cầm trong tay trường kiếm thanh niên thân hình. Giờ phút này, kia điêu khắc cổ phác hình dáng trang sức trên trường kiếm. Từng đạo kim quang từ bên trong bừng lên, thanh niên kia phía sau có to lớn kiếm ảnh hư ảnh vờn quanh. Tại kiếm ảnh phía trên, từng cái tàn tạ chiến trường, sinh tử chém giết rách nát hình tượng xuất hiện, đây là cực kỳ hiếm thấy hồn hệ linh sủng kiếm hồn. Thanh niên kia cánh tay giãn ra, người ở giữa không trung. Một kiếm vung ra, thi triển ra một loại cực kỳ thần bí cổ lão công pháp chiến kỹ. Trên trường kiếm mặt, linh tính phun trào, bao quát vậy bản thể trường kiếm, nháy mắt xuất hiện 9 chuôi trường kiếm. Cái này 9 chuôi trường kiếm hiện lên hình quạt, kéo lấy thật dài huỳnh quang, hung hăng hướng huyễn ảnh đâm tới, sắc bén, không thể phá vỡ. Cương mãnh khí tức ở phía trên bộc phát, lực lượng kinh khủng còn chưa giáng lâm, liền đã để huyễn ảnh kinh hãi không dứt. Đây là kim hệ ý cảnh, phía dưới Lâm Duệ nhìn thấy cái này trên trường kiếm bao hàm khí tức. Không khỏi trong lòng giật mình, các loại thuộc tính bên trong, kim hệ cương mãnh cuồng bạo, thổ hệ nặng nề, thủy hệ mềm dẻo, ám hệ hủ thực bao dung. Kim hệ ý cảnh tại các thuộc tính bên trong nhất là cương mãnh. Mà thanh niên này cầm trong tay cổ phác trường kiếm bên trong phát ra khí tức. Hiển nhiên đã là 10 phần thâm hậu cảnh giới. Tứ giai, vẫn là ngũ giai kim chi ý cảnh. Đáng chết, huyễn ảnh cánh trái bị trường kiếm xuyên qua. Máu tươi chảy xuôi không ngừng. Lúc này gặp thanh niên kia lần nữa một kiếm đâm tới. Thi triển ra cương mãnh vô song kiếm chiêu, không khỏi hoảng hốt, oanh, 9 chuôi trường kiếm tựa như đạn đạo, trùng điệp đánh vào trên mặt đất, đại địa chấn động lăn lộn, nham thạch cùng cây cối bị lật tung, bụi mù tràn ngập trong không khí. Siêu, một đạo bạch quang từ trong sương khói bay ra, huyễn ảnh được ăn cả ngã về không bộc phát ra toàn thân linh lực. Tại bản mệnh thiên phú gia trì hạ, tốc độ tăng vọt, điên cuồng bỏ chạy. Trên bầu trời, tay kia cầm trường kiếm thanh niên gặp hắn bỏ chạy mà đi. Cười nhạt một tiếng, cũng không có đuổi theo. Chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Làm sao, còn tốt đó chứ. Keng một tiếng, trường kiếm vào vỏ thu nhập sau lưng vỏ kiếm bên trong. Gánh vác trường kiếm thanh niên nhìn về phía Lâm Duệ. Là ngươi, đa tạ huynh đài ân cứu mạng, Lâm Duệ suốt đời khó quên. Lâm Duệ chờ hắn đáp xuống trên mặt đất, mới nhận ra thanh niên này chính là ban đầu ở cửa vào di tích cách đó không xa gặp phải cưỡi thanh. Nghiêu người trẻ tuổi kia, không khỏi cảm tạ nói, kia gánh vác trường kiếm thanh niên mỉm cười khoát tay, nói ra, cùng là nhân tộc, không cần nói cảm ơn. Chúng ta tốt xấu cũng có duyên gặp mặt một lần. Có thể giúp thì giúp. Thanh niên này nói chuyện ăn nói cực kỳ yêu nhã. Khí chất bất phàm. Xem xét liền không phải người bình thường. Lâm Duệ trong lòng hào cảm tăng nhiều. Đứng dậy, chắp tay nói ra. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ta họ Lý. Tên Tây Lai. Nhất kiếm Tây Lai đích Tây Lai. Tên là Lý Tây Lai, thanh niên bật cười lớn. Lý Tây Lai, Lý Tây Lai, danh tự này có chút quen tai. Lâm Duệ trong lòng mặc niệm hai tiếng. Bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Nhớ lại từ hoàn mỹ đặc huấn doanh trong tàng kinh các xem qua một phần tư liệu tin tức. Ở trong đó, liền ghi lại Lý Tây Lai cái tên này. Lý Tây Lai, địa cầu năm 147 hoàn mỹ đặc huấn doanh học viên. Người nước Hoa, Hoa Quốc bí ẩn tông phái, kiếm các thủ tịch đại đệ tử. Nguyệt phách lục phẩm tu vi, niên kỷ 33 tuổi. 33 tuổi nguyệt phách lục phẩm. Lâm Duệ nhìn về phía cái này anh tuấn người trẻ tuổi, trong lòng kinh hãi không thôi. Đến nguyệt phách cấp, dung nhan liền sẽ cố định tại đột phá trong nháy mắt đó. Nghĩ đến cái này Lý Tây Lai đột phá nguyệt phách cấp thời điểm tuổi tác nhất định phi thường trẻ tuổi, mà lấy Lâm Duệ thiên phú, giờ phút này đối mặt Lý Tây Lai cũng không khỏi tự hành hổ thẹn, sinh lòng vẻ chán nản. Mà tại trong trí nhớ, Lý Tây Lai tại hoàn mỹ đặc huấn doanh kinh lịch 10 phần khủng bố. 23 tuổi tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh, nhập doanh chưa tới nửa năm, liền nương tựa theo yêu nghiệt thiên phú đứng hàng diêm phù đệ nhất thế giới. Từ đây, bá bảng 3 năm lâu, tại ngay lúc đó thanh vân bảng bên trong, Lý Tây Lai cũng là đứng hàng đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Một người một kiếm giết vào yêu thú giới, giết máu chảy thành sông, không có một đầu yêu thú có thể ngăn cản. Thế hệ thanh niên không người có thể so. Không nghĩ tới cứu mình lại là vị tiền bối này. Nguyên lai là Lý tiền bối. Lâm Duệ bái kiến. Lâm Duệ biết vị này là hoàn mỹ đặc huấn doanh sư huynh tiền bối, không dám thất lễ, lập tức cung kính khom người bái kiến. Lý Tây Lai cười khoát tay nói ra, gọi ta Lý huynh hoặc là danh tự là được, ta cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu, gọi tiền bối liền lộ ra ta quá già rồi. Lâm Duệ nghe hắn nói ngữ khí khôi hài, trong lòng có chút nới lỏng. Hai người trò chuyện vài câu, Lý Tây Lai là Hoa Quốc tông phái đệ tử, đối Lâm Duệ cái này cùng là Hoa Quốc thiên tài có không ít hào cảm. Nếu không ban đầu ở cửa vào di tích bên ngoài cũng sẽ không xảy ra nói nhắc nhở. Lý sư huynh lần này là từ di tích bên trong ra. Lâm Duệ nói, không sai, bất quá ta không phải vì thú thần tinh huyết mà đi, cho nên không có cùng chư vị tông sư cùng rời đi. Lý Tây Lai cười trả lời. Lâm Duệ không có đi nghe ngóng Lý Tây Lai đi bên trong di tích làm cái gì. Người ta cứu ngươi một mạng, đã là ngập trời đại ân. Nếu là hỏi lại đông hỏi tây, vậy liền lộ ra quá không thức thời. Hỏng bét, A Băng, bỗng nhiên một nháy mắt, Lâm Duệ lo lắng lên A Băng an toàn đến. Mặc dù có A Lam bảo hộ, nhưng là trong lòng vẫn là lo lắng. Dù sao cái này yêu thú giới nguy hiểm cũng không ít. Lâm Duệ nhìn về phía Lý Tây Lai, vội vàng nói, Lý sư huynh, ta muốn đi trước trấn yêu thành, phải chăng đồng hành? Vừa vặn ta cũng phải tiến về trấn yêu thành trở về địa cầu. Lý Tây Lai lần này không có cái gì thu hoạch, nghĩ nghĩ liền vui vẻ đồng ý xuống tới. Lâm Duệ đại hỉ. Lý Tây Lai một thân thực lực thâm bất khả chắc, nguyệt phách lục phẩm tu vi tại cái này yêu thú giới bên trong tung hoành. Chỉ cần không gặp được liệt dương cấp đại yêu, cơ hồ có rất ít nguy hiểm. Có hắn đồng hành, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới trấn yêu thành. Nói không chừng còn có thể ở nửa đường đuổi kịp A Băng, giải khai người linh hợp nhất trạng thái. Lâm Duệ đem Tiểu Ngân triệu hoán đi ra cưỡi đi lên, mà Lý Tây Lai thì vẫn như cũ cưỡi hắn linh sủng Thanh Nghiêu đi theo Lâm Duệ bên cạnh thân đi tới, nhìn như vụng về chậm chạp, lại thoải mái nhàn nhã theo sát tại Tiểu Ngân bên người, một bước cũng chưa từng rơi xuống. Hoang Thiên Thanh Nghiêu thay đi bộ linh sủng, nhìn thấy Lâm Duệ ánh mắt hiếu kỳ, Lý Tây Lai nhếch miệng cười một tiếng, giải thích nói, Hoang Thiên Thanh Nghiêu, thần thoại giới, kim, mộc, thổ tệ hệ, có được thổ linh lực, có thể lấy tứ chi đo đạc đại địa, có thể xúc địa thành thốn, mà lại tại chiến đấu trạng thái bên trong, có thể thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, là một loại 10 phần cường hãn linh sủng. Lâm Duệ trong đầu nháy mắt xuất hiện loại này linh sủng tư liệu. Biết cái này thanh ngưu tuyệt đối không chỉ Lý Tây Lai nói như vậy đơn giản. Bò, o, cái kia khổng lồ thanh ngưu trầm thấp kêu một tiếng, theo sau miệng phun tiếng người, nói ra, Lâm tiểu tử, ngươi gọi hoang ngưu là đủ. Nguyệt phách cấp linh sủng, có thể luyện hóa hoành xương, cùng người bình thường giao lưu không có một tia chướng ngại. Mà đến liệt dương cấp, thì có thể thoát ly thú thể, hóa thành hình người. Hoang ngưu, Lâm Duệ gật đầu, nói với hoang ngưu, hoang thiên thanh ngưu là nguyệt phách cấp linh sủng. Tại về mặt chiến lực, chính mình cũng còn lâu mới là đối thủ của nó. Bởi vậy, Lâm Duệ cũng tôn kính đối đãi. Tốt, chúng ta đi trấn yêu thành đi. Lý Tây Lai cười vỗ nhẹ hoang ngưu cổ, nói, kia hoang ngưu lắc đầu vẫy đuôi, móng trâu phóng ra, nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm thước, tốc độ cực nhanh. Lâm Duệ vội vàng để tiểu ngân hoạt động lên thân thể đi theo đi lên, hướng trấn yêu thành phương hướng mà đi. Trấn yêu thành, trên tường thành, thiết huyết binh sĩ sừng sững ở đây, thủ vệ hoa quốc, địa cầu lãnh thổ, tùy đi bảo trì cảnh giới, cảnh giác yêu thú tập kích. Mặc dù yêu thú giới tại hoa quốc thiên tuyển cục trấn áp xuống, trấn yêu thành phương viên trăm dặm đều là địa cầu lãnh thổ, cơ hồ không có quái vật dám xông lại, nhưng những binh lính này vẫn là 10 năm như một ngày, trăm năm như một ngày kiên thủ cương vị, không lùi một bước. Giờ phút này, tại cái này trang nghiêm trên tường thành, một cái tiểu cô nương khả ái chính gục ở chỗ này, trơ mắt nhìn phương xa, ngập nước mắt to mang theo không đè nén được thương tâm. Bên cạnh một cái hoa mỹ hồ điệp nương theo, lộ ra rất duy mỹ. A Lam, ngươi nói, Lâm Duệ, hắn có phải hay không chết rồi? A Băng Cường tự đè ép nước mắt hạt châu không rơi xuống tới, hỏi. A Lam xúc giác khẽ động, quạt to lớn điệp y, nói ra, hưu, sẽ không đâu. A Lam cảm ứng được, chủ nhân còn sống a, mà lại, hơn nữa cách chúng ta không xa. Cái gì? Tiểu cô nương lập tức cao hứng nhảy nhót, theo sau khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên trầm xuống, không có hảo ý nhìn về phía A Lam, lớn tiếng nói ra, vậy ngươi thế nào không nói sớm? Hại ta bạch bạch mất nước mắt, ngươi không có hỏi a? A Lam ngay thẳng trả lời. A Băng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, đem A Lam xúc giác nắm trong tay, dùng sức xoa nắn, để A Lam phát ra thanh thúy tiếng cười to. Tha mạng, A Băng, tha cho ta đi. Đứng bên cạnh lập đám binh sĩ con mắt không nhúc nhích, mặc cho một người một sủng đang đánh náo, bọn họ cũng đều biết đây là vị kia thiên kiêu bằng hữu cùng linh sủng. Lúc ấy nghe được Lâm Duệ tin tức sau, Lôi Dương chờ liệt dương cấp tông sư giận dữ, không nghĩ tới thế mà bị kia cực quang bày một đạo. Lôi Dương bọn người lập tức xông ra trấn yêu thành tìm kiếm Lâm Duệ mà đi, đồng thời ra lệnh tùy ý A Lam cùng A Băng trong thành thông suốt. Lúc này, trấn yêu thành cổng, một cái cưỡi thanh ngưu cùng một cái cưỡi hắc xà thanh niên chính hướng phía cửa thành mà đến. Ngẩng đầu nhìn lại, trấn yêu thành, ba cái xích hồng thiết huyết chữ lớn ở trên thành lầu, ngân câu thiết họa, cực kỳ chói mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.